Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 140, tại sao thân thể lại biến thành đá? Góc chuyện audio.com, cũng may mọi người đều rất thích tiền, sau khi Tiêu Phương lấy ra thỏi bạc trắng đưa tới, những người đó cũng không nhiều lời nữa, chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình. Đầu tóc quỷ đồng bị cạo không còn một mảnh, đây là chủ ý của Như Thương. Lúc đối phương chỉ vào cái đầu bóng lưỡng của mình hỏi nàng tại sao phải làm như vậy, Như Thương kéo kéo tóc của nàng nói với hắn. Phải đem toàn bộ tóc khô bỏ đi, để Tiêu tiên sinh cho ngươi chút dược, làm tóc lại dài ra giống với cái này của ta mới tốt a. Quỷ đồng nhìn thấy giật mình, có chút không dám tin tưởng hỏi nàng. Thật sự, Như Thương gật đầu, thật sự, hải tử liền không hề kháng cự nữa, Như Thương cao hứng tiếp nhận an bài tất cả cho hắn. Tiêu, Phương cũng xác thực theo như lời nàng nói, tự mình điều chế một loại thuốc mỡ bôi lên xung quanh ở ngoài cho quỷ đồng. Thứ đó bôi ở trên da đầu hơi lành lạnh, thật dễ chịu. Mọi người đều ở trong một gian phòng nhìn quỷ đồng thay đổi, Như Thương lại nhớ tới một cái suy đoán khi hai người nàng và cô độc chứng ở tháp chân yêu. Vì vậy mở miệng mà hỏi, quỷ đồng, thời điểm đánh nhau vì sao thân thể của ngươi lại cứng như tảng đá? Chúng ta ném những thứ này nọ lên trên, âm thanh vọng lại cùng với đụng vào trên vách tường đá rất giống nhau. Khi Tần Như Thương hỏi ra lời này, cô độc chứng ngồi ở bên cạnh vẫn luôn nhàm chán nhìn trời, liền quay đầu lại, Tiêu Phương đang chuẩn bị bôi thuốc mỡ cũng tạm ngưng một chút. Nhưng quỷ đồng lại có phần ngỡ ngàng, ngơ ngác một hồi lâu, sau đó lại lắc lắc đầu, trả lời, nói. Ta, cũng không hiểu rõ, ngay từ đầu không phải như thế, hơn nữa lúc bình thường ta không đánh nhau với bọn họ thì thịt cũng sẽ không cứng. Trả lời như vậy cũng nằm trong dự đoán của Như Thương, sự hiểu biết của quỷ đồng toàn bộ đều thông qua từ những người liên tục đi vào tháp chân yêu kể lại thật sự có hạn, đối với nhận định chức năng cơ thể bản thân, lại càng không có khả năng biết được quá nhiều. Tầm mắt cô độc chứng lúc này hướng tới Tiêu Phương, Như Thương cũng ngẩng đầu nhìn qua. Cách chương,